Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 18. Trang sách cho dù là đêm khuya, trạch địa hắc tháp cũng là đăng hỏa thông minh. Tuy trạch địa hắc tháp đã chết một nhóm lớn lão sư cùng đệ tử, nhưng bọn họ cũng không có tiệt tự, bởi vì tư liệu vẫn còn ở. Chỉ cần vu sư tháp vẫn còn ở, sách vở cùng tư liệu ngay tại. Những từ đó trạch địa hắc tháp tốt nghiệp vu sư cũng không phải toàn bộ chết hết, còn có rất lớn một bộ phận đều tản mát đến các quốc gia mở cửa tiệm đi. Trung quy chuyển hóa học phái tiền thân là thuật sư luyện kim, là công nhận tối kiếm tiền vu sư học phái, mà ở vu sư tháp triệu tập rất nhiều, thấy được trường học cũ gặp nạn cũng liền nhao nhao buông xuống trong tay sinh ý đuổi trở về. Bọn họ thậm chí kèm theo một đám đệ tử trở về. Còn có tại Noe một lần nữa tuyển nhận một đám người trẻ tuổi, cùng với đục nước béo cò thừa cơ thẩm thấu đi vào tân các người chơi. Trạch địa hắc tháp tuy trả lại chưa có trở lại đỉnh phong thời kỳ, nhưng là đã một lần nữa sống lại. Giống như là sụp đổ, dập tắt ngọn nến, chỉ cần một lần nữa tiếp hỏa diễm, liền có thể như thường ngày thiêu đốt. Mặc dù nói là vu sư tháp, nhưng kỳ thật trạch địa hắc tháp tạo hình tại trung kỳ gặp qua vu sư trong tháp coi như là nhất mộc mạc. So với phong bạo chi tháp cùng lẫm phong bạch tháp, nó kỳ thật càng tiếp cận với offices, văn phòng. Hắn và offices, văn phòng, khác biệt duy nhất chính là nó thực sự không phải là tứ tứ phương phương, mà là một hình tam giác, hoặc là nói chính là một cái có 13 tầng cao 3 hình chóp. Bức của nó là thuần túy đen, khắc có đại lượng phù văn cùng công thức, nhưng cửa sổ của nó lại là vô cùng phổ thông. Trạch địa hắc tháp lầu 4 phía dưới là khu cư trú, ẩm thực khu cùng tập thể hình khu đều nơi, như là một cái đại hình đệ tử ký túc xá. Mà từ 5 tầng trở lên, mỗi một tầng đều có bất đồng quyền hạn sách báo phòng cùng phòng học. Càng lên cao quyền hạn nhu cầu càng cao. Mỗi đến tối, trạch địa hắc tháp 4 tầng phía dưới đăng hỏa thông minh, giống như là đại học ký túc xá đồng dạng. Tuổi trẻ vu sư đám học đồ hoặc là ở trong ký túc xá làm bài tập, hoặc là ngay tại nói chuyện phiếm đánh cái giám. Vu sư đám người chỉ số thông minh hiển nhiên sẽ không thấp, gia đình thông thường mà nói cũng sẽ không quá kém. Cho nên những cái này vu sư đám học đồ cũng sẽ không nhàm chán đến không có đồ vật chơi. Thiên diện huyễn tháp phát minh rất nhiều trò chơi, đối với vu phổ nhà thông thái mà nói đều có chút khó có thể nắm giữ, nhưng vừa vặn thích hợp cho vu sư đám học đồ giết thời gian. Đơn giản mà nói, chính là bàn du, từ tương đối đơn giản quân cờ bài trò chơi, lại đến quy tắc càng thêm phức tạp sách lược loại. Nhưng bởi vì là từ thiên diện huyễn tháp truyền ra sửa đổi phần, cho nên bình thường đều là lấy điểm tích lũy chế đức thức bàn du làm chủ. Thậm chí quy tắc tương đối đơn giản chạy đoàn trò chơi cũng sớm đã bị phát minh xuất ra. Lấy vu sư đám người tay nghề, muốn chế tạo đơn giản quân cờ cũng không khó khăn. Đây là điển hình vu sư trò chơi, là chỉ có vu sư nhóm có thể nắm giữ, cũng chỉ có vu sư nhóm có năng lực cùng thời gian tới chơi cao đoan tiêu khiển phẩm. Trung quy loại vật này, chỉ cần có nhu cầu, đản sinh là phi thường nhanh đến. Bình thường mà nói, chế ước giải trí cũng không phải sức tưởng tượng, mà là phần cứng trình độ. Chỉ cần phần cứng trình độ tăng lên, rất nhanh sẽ có căn cứ vào tân phần cứng cơ năng tân trò chơi hình thức đản sinh. Tuy thế giới này có thể tự do hoạt động văn minh khu vực thật sự là quá nhỏ, căn cứ các người chơi đi bộ thăm dò, cùng với đối với địa đồ tỷ lệ đổi, tất cả Yazerland đại lục tại hoàn chỉnh thời điểm, e rằng cũng còn không bằng Á Âu đại lục 1/3 đại. Noe vương quốc chân chính diện tích, nếu như thả tại trên địa cầu đại khái chính là nước Pháp, nước Đức còn có Hà Lan lớn như vậy. Kỳ thật lại nói tiếp, ngược lại không tính rất nhỏ, mà Liên Hợp vương quốc bản thể cũng chính là không tính phiêu quần đảo Dani Sawyer vương quốc. Đại khái so với Italy còn phải tiểu nhất vòng, cùng những cái kia, một khối đại lục so với một cái tinh cầu còn lớn hơn, Gaia hành tinh so với Trước mắt cũng biết văn minh trong phạm vi cư dân số lượng cũng không tính nhiều. Nhưng thắng tại bọn họ văn minh truyền thừa không có tiệt tự. Hơn nữa còn có đã diệt vong tổ tiên văn minh. Tinh linh với tư cách là trường sinh. Bọn họ để lại đại lượng không có có cái gì dùng cao nhã văn hóa. Bởi vì có thể tiện tay tốc độ ánh sáng xây dựng mô hình. Khuôn đúc, tố hình vu sư, cùng dùng hàng ngày ngôn ngữ lập trình, sắc lệnh vu sư tồn tại. Cùng với bọn họ cường điệu, sức tưởng tượng, cùng logic thi pháp hình thức. Còn có may mắn tiểu thư đối với tân trò chơi cổ vũ. Thế giới này trò chơi trình độ ít nhất là Hogwarts trình độ trở lên. Điều này cũng làm cho không ít người chơi, kẻ chép văn, chi mộng tan vỡ một bộ phận. Ít nhất quá mức đơn giản liền trò chơi. Người ở đây căn bản chướng mắt, mà phức tạp một chút trò chơi. Bọn họ nhất thời bán hội lại mang không đi ra. Nhưng bởi vì này một đám các người chơi, đa số đều là cùng trò chơi ngành sản xuất có quan hệ nhân sĩ. Thậm chí có một số người quyết định tiến hành phản hướng kẻ chép văn. Cầm thế giới này trò chơi sao hồi địa cầu. Chủ yếu nhất là thiên diện huyễn tháp loại này trường tồn nghìn năm khổng lồ trò chơi phòng tồn tại. Dẫn đến thế giới này vu sư nhóm nắm giữ kỳ quái bàn du. Cũng không có khả năng so với trên địa cầu ít. Chỉ là bởi vì bọn họ không sử dụng điện năng, cũng không cần sử dụng máy vi tính, cho nên khuyết thiếu keyboard và mouse trò chơi mà thôi. Đừng nói thiên diện huyễn tháp, thậm chí lẫm phong bạch tháp liền có để cho các người chơi tương đối trông mà thèm trò chơi đơn. Giản mà nói, đó là có thể đủ tự hành giao chiến, có thể điều khiển cũng có đơn giản logic vận chuyển, còn có thể tăng thêm kỹ năng cùng đặc tính quân cờ mô hình. Đây là bị dùng để huấn luyện tố hình cùng thần tượng học phái thi pháp tài nghệ trò chơi. Không thể không nói, Husky thật sự là một nhân tài. Ít nhất tại tố hình học phái, hoặc là nói tại xây dựng mô hình, khuôn đúc, ngành sản xuất, nàng có tương đối trình độ đích tài năng. Là loại kia năm đó làm trò chơi người chủ trì thuộc về nhập sai đi cấp bậc tài năng. Nàng đoạn này thời gian, tại thăng cấp ngoài. Tiện tay mân mê không ít có thể di động thức chiến trùy quân cờ. Tại Trà Long tỉnh Hiệp Trợ, nàng đã ngắt ước chừng hơn 20 mô hình, vừa bắt đầu là bán cho quân cờ lão các người chơi. Với tư cách là thu thập phẩm, nàng trả lại mân mê một chút túi quái mô hình. Tuy kỹ thuật thượng trả lại không có cách nào khác ra nhập đẳng cấp cùng di truyền cơ chế. Nhưng là đã có hình thức ban đầu, thậm chí còn là tức thời chiến đấu. Trung kỳ ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thán. Hảo ở cái thế giới này không có đảm nhiệm âm phủ pháp vụ bộ. Nàng chế tác quân cờ. Thậm chí chảy vào đến thiên diện huyễn tháp. Cũng dần dần xuất hiện nàng người sáng lập cũng không biết kỳ quái cách chơi. Tại diễn đàn lão người anh em mãnh liệt yêu cầu. Husky trả lại ý định niết một ít cỡ lớn có thể thoát thức trí năng thủ bạn. Hoặc là nói AI, nữ bộc. Bởi vì dính đến mô phỏng tình cảm, đây cũng không phải là sắc lệnh vu sư, logic lập trình, có thể giải quyết vấn đề. Ít nhất cần đoạt hồn học phái cùng thần tượng học phái vu sư hiệp trợ. Còn phải là đại sư. Sau đó nói phục đại sư làm lại sự tình này. Xem kia tính cách, có thể sẽ đánh gãy. Cũng có thể có thêm tiền. Nhưng tóm lại là một cái đại tờ đơn. Husky cùng thập tam hương sẽ cùng chung kỳ qua. Nhưng bọn họ cũng không hề cùng chung kỳ cùng đi. Chung quy chung kỳ kỳ thật cũng không cần bọn họ bảo hộ. Mang theo bọn họ một phần là vì lừa gạt Dimitri. Một bộ phận nguyên nhân là hy vọng nhờ vào trạch địa hắc tháp cất chứa cho thập tam hương pháp. Thuật liệt biểu list làm sơ bổ khuyết. Lẫm đông công quốc bởi vì chính trị hoàn cảnh đặc thù. Không có bất kỳ vu sư tháp có thể bảo tồn đoạt hồn học phái pháp thuật. Dẫn đến thập tam hương phải đi quốc gia khác vu sư tháp tới, du học. Còn có một bộ phận nguyên nhân, là bọn họ hy vọng tới một chuyến trạch địa hắc tháp. Nhờ vào trạch địa hắc tháp con đường, cầm Husky chế tạo một ít tân trò chơi bán một chút. Husky muốn cùng trạch địa hắc tháp làm một cuộc làm ăn. Mà thập tam hương là vì phòng ngừa nàng bị lừa mà theo qua. Mà bọn họ bán đồ vật. Chính là Husky nặn ra tới mô hình, cùng với kia mô hình sau lưng cất giấu quy tắc trò chơi. Nàng đến đây trạch địa hắc tháp, ý định xuất thủ một ít trò chơi, đổi điểm nghiên cứu kinh phí, đồng thời cũng là vì nhận thức một ít lão vu sư. Ti Trung Kỳ còn không có nói với nàng, sau khi chờ bọn hắn chết còn có thể ở cái thế giới này chuyển sinh. Nhưng Thập Tam Hương cùng Husky, hiển nhiên là hào hứng bừng bừng ý định bắt đầu ở cái thế giới này kinh thương. Trực tiếp trình diễn một cái dị giới xoay ngược lại bản, sói cùng hương tân liệu. Husky hiển nhiên không thể xem như hiền sói, nhưng ít ra cũng có thể xem như đần chó. Nếu như thế giới này tiền có ích, như vậy kiếm tiền không hề nghi ngờ cũng là tăng thực lực lên một loại biện pháp. Thậm chí có thể là hiệu suất tối cao biện pháp. Trung Kỳ chỉ có thể nói. Các ngươi nói cũng đúng bởi vì xác thực như thế. Trung Quy có ngân tước sĩ áp chế. Mậu dịch hành vi cũng sẽ không tan vỡ. Tại tất cả bên trong người chơi, hai người bọn họ là trước hết nhất ý thức được chuyện này. Vì vậy Trung Kỳ cũng ý định giúp bọn họ một tay. Cân nhắc đến nợ nhiều thành thù, Trung Kỳ không có ý định trực tiếp cho vay cho bọn họ. Mà mặt mũi của chỉ dùng của mình, tìm Victor Hugo tháp chủ vay tiền cho bọn họ, cũng cho bọn họ tìm một chút quan hệ. Nếu như Trung Kỳ ở trong trò chơi chơi trò chơi rất bình thường, như vậy các người chơi ở trong trò chơi làm trò chơi cũng rất bình thường a. Bởi vì nếu như ngày sau muốn xây dựng lại đại kết giới, đem năm quốc gia một lần nữa quy nhất, nhất định sẽ gặp được lực cản, tồn tại cộng đồng văn hóa, giải trí giống nhau, cũng là đạt thành chung nhận thức rất trọng yếu một cái thủ đoạn. Trung quy năm quốc gia tách ra thời gian, thật sự có hơi lâu, đã so với Mỹ quốc kiến quốc lịch sử còn rất dài. Trung Kỳ ngoại trừ cân nhắc xây dựng lại đại kết giới chuyện này bản thân, cũng phải bắt đầu cân nhắc xây dựng lại đại kết giới chuyện sau này. Trung Quy đây cũng không phải là thảo phạt hết ác long. Cứu trở về công chúa liền có thể tất cả đều vui vẻ chuyện cổ tích. Nếu như không đề cập tới trước chuẩn bị sẵn sàng, hài kịch sau khi chấm dứt cũng chưa chắc không phải là bi kịch. Trung Kỳ hy vọng thế giới này có thể đáng kể thời gian dài. Đáng kể thời gian dài tồn tại hạ xuống, đem đại kết giới thống nhất, sương mù xám xua tán, nhuyễn trùng tiêu diệt, để cho dần dần chết đi thế giới lần nữa có được sinh cơ. Này rất khó, hơn nữa nó cũng không phải Trung Kỳ sứ mạng, dù cho không làm cũng không có cái gì quan hệ. Hắn không có khả năng cứu tất cả mọi người, cũng không có ai sẽ đi yêu cầu một mình hắn giải quyết sở hữu vấn đề. Nhưng Trung Kỳ chính là nghĩ làm như vậy, bởi vì hắn cảm giác mình xác thực hiểu rõ không hơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.